độc quyền chiếm hữu lão đại cuồng si cô vợ hợp đồng. Chương 38, oán hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu nói của cô lập tức khiến anh kinh động, đây có phải là Lưu Sở Hạ mà anh quen hay không? Đôi mắt đỏ hẳn những tia máu, ánh mắt nhìn về phía anh như chỉ mang lòng hận thù, sâu bên trong không còn bóng dáng của một Lưu Sở Hạ mong manh dịu dàng. Cô không còn tốt bụng, không còn hiền hậu, cũng không còn khoan dung. Giờ đây trước mắt cô sự thật đã phơi bày, cô chỉ hận không sớm an táng Vũ Huyền theo ba mẹ cô. Sở Hạ à, em bình tĩnh lại đi, chuyện này chúng ta cùng nhau giải quyết được mà. Anh đưa tay lên cố gắng trấn an cô, bước chân lại như muốn bước đến gần cô. Sở Hạ quay sang nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe hằn từng tia máu. Cô cắn chặt răng, đôi mắt mang những hận thù sâu trong bên trong. Chúng ta không thể cùng nhau giải quyết. Cô buông một lời nhẹ nhàng rồi chợt mỉm cười. Nụ cười không ngọt ngào cũng không dịu dàng, nụ cười đó khiến anh sợ hãi. Sợ rằng chính sự thật này đã mang Lưu Sở Hạ đi, cô bây giờ khác quá. Sở Hạ lùi từng bước về phía cánh cửa, cô nhìn anh đứng bên trong căn phòng rồi lên tiếng. Nếu như anh sợ tôi sẽ gì, ết chế, tê đứa em gái nuôi của anh thì cứ việc ngăn cản tôi. Nhưng Du Kinh, tôi sẽ không để tình cảm che mờ đi lý trí. Nếu anh muốn bảo vệ Vũ Huyền thì phải bước qua xác của tôi. Nói rồi cô quay người bước ra hành lang, anh theo đó cũng chạy phía sau cô. Sở Hạ, dừng lại đi, em chỉ là đang nhất thời kích động mà thôi. Cô vẫn chạy đi không nghe anh nói lấy một lời, nước mắt lăn dài xuống khóe mi. Cô giờ đây như một người ở trên thiên đường bị đạp xuống vũng bùn tối tăm và sâu nhất của địa ngục. Cảm giác còn tồi tệ hơn so với một năm trước rất nhiều. Cô ghét nó, cô ghét cái cảm xúc tiêu cực này nhưng cô lại không thể nào thoát ra. Chạy xuống dưới nhà cô lao thẳng ra ngoài sân mặc cho tiếng gọi của gia nhân và David phía sau. Du Kinh cũng chạy theo cô nhưng không nhanh bằng Sở Hạ nên khi anh đuổi đến chiếc xe của cô đã rời sân Lưu ra. Du Kinh, Lưu tiểu thư có chuyện gì vậy? David lúc này mới đuổi kịp hai người, gương mặt vô cùng lo lắng hỏi Du Kinh. Không có gì, cô ấy chỉ là nhất thời kích động. Nói rồi anh mở cửa xe nhanh chóng lao thẳng về phía cô vừa đi. Anh không biết Sở Hạ sẽ đi đâu cũng chẳng biết cô sẽ làm gì trong tình huống hiện tại. Cô đang kích động và anh biết nếu như cô lái xe nhất định sẽ không an toàn. Anh nhanh chóng nhấn ga đuổi lên phía trên đi song song với cô. Sở Hạ mặc kệ bên ngoài. Mặc kệ đường cao tốc đông chật kín vẫn nhấn ga rời đi nhanh nhất có thể. Cô là đang cố gắng chạy trốn điều gì? Sở Hạ, dừng lại đi. Chúng ta về nhà cùng tìm cách giải quyết. Anh đi bên cạnh cô lớn giọng nói vọng sang. Cô nhíu mày đóng cửa kính của xe lại sau đó nhấn ga tiếp tục rời đi. Cô biết hôm nay là ngày Vũ Huyền về nước, cũng biết cơ hội hôm nay để trả thù là ngàn năm có một, nhưng nghe nói khi về nước Vũ Huyền chỉ về nhà ba mẹ nuôi mà không ghé qua nhà anh. Mà cô lại không biết nhà của ba mẹ anh vậy nên đành phải đi tìm hoặc ra sân bay để đợi. Cô nhấn ga đạp nhanh hơn, chiếc xe lao vụt đi lên trên cầu rồi dừng lại trước sân bay quốc tế nơi mà có thể Vũ Huyền sẽ dừng chân. Sở Hạ, em làm gì vậy? Du Kinh theo đó cũng dừng xe lại mà chạy theo cô. Anh cố gắng đuổi theo Sở Hạ rồi níu tay cô lại. Bỏ tay ra, cô nhíu mày giật tay ra khỏi tay anh nhưng rốt cuộc vẫn là không thể. Bàn tay anh nắm chặt cổ tay cô không buông. Sở Hạ nhíu mày cố gắng lặp lại một lần nữa. Tôi nói anh bỏ tay tôi ra. Không còn sự dịu dàng vốn có. Cô bây giờ trong lòng chỉ có thù hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô hận Vũ Huyền đến chết đi sống lại. Hận cô ta đã cướp đi tất cả của cô. Du Kinh không buông cô. Anh dùng sức kéo cô vào lòng rồi nhanh chóng ôm chặt cô. Bình tĩnh lại đi Sở Hạ. Em đừng như vậy nữa. Anh đau lòng ôm chặt lấy cô. Sở Hạ trong lòng anh cựa quậy muốn thoát ra nhưng lại không thể. 4 giờ chiều, chuyến bay từ Mỹ về Việt Nam đáp cánh, thông báo vang lên đánh thức sự chú ý của cô. Sở Hạ một lần nữa dùng sức đẩy anh ra nhưng Du Kinh vẫn là giữ lấy cô vào lòng. Cô điên cuồng giãy giụa, giữa đám đông qua lại người ta chỉ ngỡ rằng là vợ chồng đang xích mích. Mau buông tôi ra, Du Kinh, buông tôi ra, cô gằn giọng hét lên rồi lại dùng sức đẩy anh. Nhưng rốt cuộc cả người Du Kinh vẫn là không có lấy một chút cử động. Khi nào em đủ bình tĩnh để nói chuyện thì anh sẽ buông em ra. Anh dịu dàng nói bên tai cô, bàn tay ôm chặt cô vào lòng mà vỗ về. Lúc này hành khách trên chuyến bay đã ra hết, bóng dáng của Vũ Huyền dần hiện sau đám người đông đúc. Anh Du kinh, giọng nói quen thuộc vang lên bên tai lập tức làm khơi dậy biết bao oán hận của cô. Sở Hạ lập tức giãy giụa nhiều hơn, cô quay nhìn Du kinh rồi lên tiếng. Mau buông tôi ra, anh vẫn không chịu buông cô, bước chân của Vũ Huyền lại ngày một gần hơn. Trước mắt cô chính là kẻ đã nhẫn tâm ra tay với ba mẹ cô một năm về trước, chính là người đã cướp đi tất cả những vui buồn, hạnh phúc của cô. Sở Hạ hận rằng không thể xé nát gương mặt đó ngay tại đây, hận rằng không thể một súng giết chết cô ta. Du kinh à, sao anh lại ôm cô ta như vậy giữa chốn đông người chứ? Em vừa từ Mỹ về hay anh qua đây ôm em đi? Vũ Huyền chạy đến trước mặt cô óng ẻo nói với Du kinh. Huyền, đừng làm loạn mau về đi. Anh nhíu mày nhìn Vũ Huyền rồi nhanh chóng kêu cô ta về nhà. Sở Hạ vừa nhìn thấy gương mặt ngây thơ thánh thiện của Vũ Huyền liền nhớ đến gương mặt trong bức ảnh mà ba cô đã chụp. Gương mặt của cô ta mỉm cười sau khi gây nên cái chết cho mẹ cô. Và còn cả một Vũ Huyền đã đổ độc dioxin vào chảo dầu của ba cô, hại chết ba cô. Chỉ cần nghĩ tới đây cô đã không thể chịu nổi, bàn tay cuộn tròn lại thành nắm đấm. Cô quay sang nhìn Vũ Huyền rồi gằn giọng. Mày sẽ phải chết. Mày sẽ phải trả giá, nợ máu trả bằng máu. Vũ Huyền giật mình quay sang nhìn cô, cơ thể cô giãy giụa và dường như anh cũng chẳng thể nào giữ nổi được cô. Cô ta khẽ lùi người lại, đôi mắt phượng hằn tia máu vẫn đang nhìn về phía cô ta không rời. Chị đang nói gì vậy? Cô ta lắp bắp nhìn cô, Sở Hạ lúc này như một con thú hoang muốn ăn tươi nuốt sống cô ta, xé nát gương mặt ngây thơ thánh thiện của Vũ Huyền mà cào rách. Vũ Huyền, nghe lời anh mau về nhà trước đi. Nhận thấy có điều bất thường ở cô, Vũ Huyền liền quay người chậm rãi bước đi, nhưng có lẽ cô ta vẫn còn lưu luyến cái ôm của Du Kinh mà chần chừ. Anh quay sang nhìn Vũ Huyền lập tức gằn giọng, mau về nhà nhanh lên. Vũ Huyền giật mình bước đi thêm bước nữa. Cô nhìn cô ta ngày một xa dần, không cam tâm để cô ta rời đi như vậy, cô liền dùng lực cắn vào vai anh để thoát khỏi vòng tay của Du Kinh. Một cảm giác đau nhói truyền vào cơ thể. Bên vai cô cắn lại chính là vai mà anh đã từng bị thương do đạn. Viên đạn đó chính là anh đã che cho cô. Bàn tay run run không giữ được mà buông lỏng. Cô lúc này thừa cơ hội liền đẩy anh ngã rồi chạy ra bên ngoài tìm bóng dáng của Vũ Huyền. Cô ta kia rồi, vừa nhìn thấy Vũ Huyền cô liền lao tới như một con thú hoang muốn giết người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta thấy cô như vậy liền sợ hãi mà mở cửa xe taxi đi thẳng lên rồi đóng cửa lại. Đúng lúc đó cũng là lúc cô đuổi kịp, nhưng cánh cửa đã đóng, cô chỉ có thể đứng ngoài mà gào thét. Mở cửa ra, mau mở cửa ra cho tôi. Bàn tay cô đập vào tấm kính như muốn bóp vụn làm tài xế bên trong xe cũng hoảng loạn. Vũ Huyền sợ đến xanh mặt, cô ta quay lên rồi thúc giục người tài xế. Bác tài mau đi đi. Tài xế nghe vậy liền nhấn ga rồi đạp phanh cho xe lăn bánh rời khỏi sân bay. Chiếc xe đột ngột di chuyển, cô nhíu mày cố gắng bám đuổi theo phía sau. Nhưng rồi sức cô chạy làm sao so được với một chiếc xe, Sở Hạ lập tức ngã xuống dưới đất, cánh tay cũng do ma sát với đường mà xây xước không hề nhẹ. Có chỗ chảy máu, có chỗ chỉ xước ra, cách chương.